Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1652, chia nhau trước giao phó. Hiu hiu hiu, bá bá bá, trung ương thông thiên châu trên, vô số tu hành giả, đang ở thông qua lối đi, đi lên phương thế giới đi, bởi vì phía trên đã bị dũng cổ toàn diện đả thông. Cho nên thạch đầu tử bọn họ hành động, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, dễ như trở bàn tay liền đến thế giới thiên tiên bên trong. Ở nhất phẩm thiên tuyến thế giới nơi này, hết thảy đều đã thành tựu tiêu diệt trạng thái, không có vật gì, không thấy bất kỳ sinh mệnh, đây là thảm nhất nhất giới. Dù sao ở ngay từ đầu thời điểm, dũng cổ không có an bài những người đó. Những người đó cũng đều rối rít không phục, là toàn diện thanh giao nộp hành động, mắt thấy tàn phá vô cùng thiên tiên nhất phẩm thế giới. Rất nhiều tu hành giả đều là trong lòng bi thương, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, trước mắt phải làm việc tình. Có rất nhiều, thạch đầu tử cũng không nói gì nhiều, ngay đầu tiên trong, bắt đầu thi triển chính mình tạo hóa chi lực. Lên cho ta, một tiếng quát to, trong thân thể của hắn lực lượng, không ngừng leo lên, từng cổ một tràn đầy sinh cơ lực lượng, bắt đầu lan tràn hướng toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới. Đang làm hết thảy các thứ này thời điểm, thạch đầu tử cũng thủ phân phó Long Hoàng bệ hạ. Long Hoàng, ta muốn đi lên giúp dũng cổ, ta biết ngươi đối với tạo hóa chi lực vận dụng. Khẳng định còn chưa đủ đơn thuần, chỉ vì cái này là tối hư vô phiêu miểu tồn tại một trong. Bất quá, dùng tạo hóa chi đạo mấu chốt nhất điểm, chính là ở chỗ bàn cổ hỗn độn chi lực. Ngươi bây giờ bắt đầu cẩn thận thể ngộ nơi này hết thảy. Ta sẽ đem trong thân thể ta hỗn độn chi lực, toàn bộ đưa đến trong thân thể ngươi, chỉ để lại hư vô hướng đi lên. Ngươi đến nhất định thời điểm gặp lại sau ta thời điểm. Lần nữa trả lại cho ta cũng không muộn. Tuân lệnh lão tổ, ta minh bạch phải làm thế nào làm. Long Hoàng bệ hạ nói xong câu đó sau này. Hai chân một mâm, hai tròng mắt một cái khép lại. Tự thân rơi vào tạo hóa chi đạo bên trong. Tạo hóa không phải người bình thường có thể vận dụng. Năm đó chân giới thời điểm. Quả thật có tạo hóa cung có thể tu hành, nhưng là đó là nữ oa truyền nhân nhất mạch. Từ đó về sau, sẽ thấy cũng không xuất hiện qua tương tự tu hành giả. Long Hoàng bệ hạ thiên phú tuyệt đỉnh, đã thâu tóm toàn bộ đạo lực, lại cũng không thể sử dụng tạo hóa. Bởi vì tạo hóa toàn diện khống chế sau này, sáng tạo thế giới, làm cái sáng thế thần, đều là tất nhiên sự tình. Theo thời gian đưa đẩy, Long Hoàng bệ hạ thân thể trên cũng hiện lên các loại tương tự với năng lực sáng tạo đến. Tại hắn lực lượng trong phạm vi, đại địa núi đồi đều liều mạng khép lại. Bất quá, bằng vào hắn không có hỗn độn dưới tình huống, làm những chuyện này có thể khó khăn rất, hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Thạch đầu từ cảm giác Long Hoàng lĩnh ngộ đã có một thất thất bát bát sau này. Liền giơ lên hai cánh tay mở ra, đem chính mình toàn bộ hỗn độn chi lực, điên cuồng đưa ra, toàn bộ gia trì đến Long Hoàng bệ hạ thân thể trong. Với là sau đó một khắc, thiên tiên nhất phẩm trong thế giới, dị biến nảy sinh, đó là tạo hóa sống lại năng lực. Đáng nhắc tới là, trước có một ít nhân, chết tại hỗn độn lực lượng bên dưới, mà đây chính là bọn họ may mắn. Hỗn độn kia chỉ sợ cũng ngoại lai thế giới nhân sử dụng. Lại cùng bàn cổ lực lượng, có cùng nguồn gốc, điều này đưa đến này một nhóm người. May mắn có thể sống lại, nhưng là rất đáng tiếc những từ đó với hư vô tu hành giả. Bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn biến mất. Sinh linh cùng đại địa các loại sức mạnh sống lại, đều vẫn là thứ yếu. Ứng là trời tiên nhất phẩm thế giới toàn diện sụp đổ. Giống như là thế giới chết, muốn cho hắn khôi phục như cũ, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Long Hoàng bệ hạ cho dù có hỗn độn chi lực, đều đang không làm được đến mức này. Thạch đầu tử tự mình tiến tới mà nói, dám chắc được, như vậy, liền cần dị chủng lực lượng đến giúp đỡ một chút Long Hoàng bệ hạ. Để cho hắn nhanh chóng hoàn thành chỗ này nhất phẩm thế giới sống lại cùng ổn định. Câu trả lời rất đơn giản. Thạch đầu tử sau đó một khắc, một tay hướng về phía hư không một cái nhẹ nhàng vung vẫy. Một mảng lớn tức nhưỡng, vào lúc này xuất hiện ở thiên tiên nhất phẩm trong thế giới. Tiếp đó, thạch đầu tử lần nữa phân phó nói, Long Hoàng, tức nhưỡng vật này, chính là thế giới bàn cổ một cái đặc thù tồn tại. Hắn chính là cùng tạo hóa có nhất định liên lạc thần kỳ vật chất. Bất kỳ vật phẩm gì ở nơi này nó đều có thể sống lại. Loại năng lực này thậm chí ngay cả cửu trọng huyền hoàng bảo tháp cũng không có thể làm được. Cho nên nói, có vật này đối với ngươi tiến hành trợ giúp sau này. Ta nghĩ rằng bất kỳ thế giới nào khôi phục, ở nơi này ngươi đều đưa không là vấn đề. Cầm đi đi, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thật giống như một mảnh tiểu đại lục như thế tức nhưỡng. Hoàn toàn rơi vào Long Hoàng trong tay bệ hạ, nơi này Long Hoàng cũng là chút nào cũng không mang theo trần chờ. Tiếp lấy mới vừa mới đối với tạo hóa chi lực lĩnh ngộ, tức nhưỡng lực lượng, toàn diện gia trì đến tạo hóa bên trong, trong thiên địa dị biến, lại một lần nữa xuất hiện, lần này, không chỉ là đủ loại sinh mệnh khôi phục, coi như là đã sụp đổ nhất phẩm thế giới. Các nơi hỗn loạn đạo lực, loạn đến nhân cũng không thế nào dám đụng chạm thời không. Đều vào lúc này toàn diện khôi phục, mắt thấy hết thảy các thứ này đã bước vào chính quy sau này. Thạch đầu tử tâm tình không khỏi dễ dàng rất nhiều. Như vậy thứ nhất, thiên tiên thế giới 33 phẩm bên trong, coi như là chính mình không ở chỗ này, cũng sắp như thế có thể không chút nào chi phí tâm. Thế giới khôi phục, thạch đầu tử trước bất kể, Long Hoàng bệ hạ ở chỗ này động thủ trước, đã dùng chính mình hồng mông lực, đem cả thế giới phong tỏa. Đây cũng là có thể hoàn toàn sử dụng hồng mông cùng tạo hóa. Hai đại chỗ căn bản, không đến nổi ở phía trên phương đại thần sử phát giác xảy ra vấn đề tới. Lão tổ, ngài cái này thì muốn lên đi sao? Chẳng qua là ngài và Giang Vưu Khả mà nói, ta còn là có một chút điểm lo lắng, thấy thạch đầu tử tựa hồ phải tiếp tục đi lên đi. Hơn nữa còn không tính mang bất cứ người nào thời điểm. Thập nhị tổ vu bên trong cú mang, có một chút điểm lo âu hỏi thăm qua tới. Thạch đầu tử vào lúc này, nhưng là khoát khoát tay nói, ta giải thích với các ngươi quá Giang Vưu Khả lợi hại. Căn bản không cần lo lắng cho ta. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không muốn bây giờ liền lên đi. Ta còn có một việc tình không có làm xong. Kia nhất định những hoàng đế này môn trấn áp thế giới đế ngự bát phương. Ánh mắt của thạch đầu tử, trong nháy mắt, rơi vào suốt 33 cái hoàng đế trên người. Mà những hoàng đế này môn, đều là từng cái nhau nhau muốn thử bộ dáng. Nhìn dáng dấp, ai cũng nghĩ tại trước mặt thạch đầu tử biểu hiện một chút. Dù sao bọn họ ở thời gian chi chung bên trong, trong tu hành vạn năm, cũng cảm giác mình sở học có thành. Ai tới? Thạch đầu tử hỏi một câu nữa. Để cho ta tới, để cho ta tới, ta cảm thấy cho ta cũng được. Ta không ngại phạm điểm sai cho mọi người làm một đề phòng. Từng vị hoàng đế bệ hạ cũng hưng phấn kích động sinh động, xem bọn hắn bộ dáng như thế, thạch đầu tử tâm tình cũng là cảm giác rất không tồi. Tích cực hướng lên, là bất luận kẻ nào dưới bất kỳ tình huống nào, đều cần giữ tâm tính. Bàn cổ giới bây giờ dưới trạng thái, bọn họ còn có thể giữ loại trạng thái này. Đáng quý đã, doanh chính, liền ngươi tới đi, nhất hoàng đế đệ nhất nhân. Ngươi coi như là lão đại ca, những người khác cũng đừng cướp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.